Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người hầu lúng túng nhìn nhau thì lão ma ma xuất hiện, sắc mặt lạnh như tro tàn, cất giọng lãnh đạm, đi lấy chậu nước lạnh tạt cho hắn. Tỉnh lại, Lâu Văn Đống run rẩy, mặt tái mét, Mộng Vân Thường. Ngay lúc nước sắp được mang ra, Lê Chi bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Tạt nước sẽ làm lỡ việc động phòng đấy, đừng để Thanh Thanh phải chờ lâu. Lỡ việc động phòng, câu nói ấy như một tia sét giáng xuống đầu Âu Văn Đống. Anh quay đầu nhìn Lê Chi, ánh mắt đầy uất hận, như thể cô chính là thủ phạm đẩy anh vào hôn lễ với một xác chết. Lê Chi làm như không thấy, chỉ quay sang bảo lão ma ma, bà đi chuẩn bị tang lễ cho ngày mai đi, dẹp hết đèn đỏ, thay toàn bộ bằng vải trắng, tranh thủ đêm nay làm cho xong. Lão ma ma không nói gì, gật đầu rồi rời đi cùng nhóm gia nhân. Dưới hành lang lúc này chỉ còn lại ba người, không còn người ngoài. Âu Văn Đống lập tức vứt bỏ bộ dạng say xỉn, mặt đầy ấm ức. Đại lão, mấy người không thể làm vậy với tôi được. Tôi thật sự không thể động phòng đâu, tôi còn là trai tân mà. Tề Vĩnh Giật bật cười, trên màn hình livestream cũng dậy sóng. Trời đất ơi, anh ta còn giữ mình trong sạch đó trời. Trai tân gặp xác sống, ác mộng quốc dân. Lê Chi khẽ cong môi cười, yên tâm, không ai bắt anh động phòng đâu. Nghe vậy, Âu Văn Đống như được cứu sống giữa sa mạc, mắt sáng rỡ. Thật sao, chiều nay Hàn Văn Lâm còn dụ tôi vào đó. Tôi biết ngay tên đó không có ý tốt mà. Lê Chi hỏi, bọn họ đâu rồi, đang đi tìm lối ra. Âu Văn Đống đáp, nhưng chắc cũng sắp quay lại rồi. Chúng tôi hẹn nhau gặp trước khi khách khứa về hết. Quả nhiên, không lâu sau, ba người còn lại cũng trở lại từ phía bên kia khu vườn. Chỉ y nhìn thấy Lê Chi và Tề Vĩnh Giật thì lập tức chạy lại, trong mắt ánh lên hy vọng. Hai người có tìm ra sự thật cái C, H, E, T của Phan Ỉ Bình chưa? Chúng tôi đã lục soát thanh viên thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy lối ra. Lê Chi quét mắt nhìn xung quanh, giọng trầm thấp, vừa đi vừa nói, cả nhóm bước theo cô, nhưng dần dần họ nhận ra hướng đi đang dẫn về phía phòng tân hôn. Âu Văn Đống bước chậm lại, khuôn mặt dần biến sắc. Đại lão, không phải nói là không bắt tôi động phòng sao? Đừng nói là lừa anh ta đến đó để. Khi họ rời xa tiền sảnh và không còn ai xung quanh, Lê Chi mới ra hiệu dừng lại. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ rơi vào tai mọi người như những lát đê, a, o mỏng. Cô kể lại những gì cô và Tề Vĩnh Giật đã phát hiện trong nhà kho. Về vết máu, chiếc giường sạch bất thường và phán đoán kinh hoàng về cái C, H, E, T của Phan Ỉ Bình. Không khí rơi vào tĩnh lặng C, H, E, T chốc. Dù Kinh Mộng sau một lúc im lặng mới lên tiếng, giọng như bị bóp nghẹt. Vậy là cô ấy bị anh ruột sát hại. Vậy kẻ cô ấy hận nhất chính là Đại Lão và Tề Vĩnh Giật sao? Chỉ y cúi đầu, mắt hoe đỏ. Còn có cả tôi nữa. Tôi là kẻ phản bội. U là trời, âm mưu gia tộc, huynh đệ tương tàn, nữ chính đáng thương quá. Tôi nói rồi mà, mấy cái hôn lễ minh hôn kiểu này chỉ toàn em mờ, á, u tanh với hoan hồn. Giờ thì hiểu tại sao cô dâu lại cười lạnh, thù hận chất ngất thế cơ mà. Hàn Văn Lâm cũng khẽ giơ tay lên, giọng đầy chột dạ. Tôi, có lẽ tôi cũng có liên quan. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta, dưới áp lực đó. Hàn Văn Lâm bắt đầu kể lại một manh mối mà anh ta nghe được từ những gia nhân khác. Họ bảo rằng, vào đêm tiểu thư bỏ trốn, chính tôi là người phát hiện cô ấy trốn dưới gầm xe ngựa rồi đi báo cho đại thiếu gia để lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức như sống lại trước mắt. Đêm đó, Phan Ỉ Bình gần như đã thoát ra khỏi Phan Phủ. Cô ta giấu mình dưới gầm một chiếc xe chở phân, toàn thân rúc vào khoảng tối bẩn thỉu và hôi thối. Nhưng đúng lúc ấy, gã sai vặt mà Hàn Văn Lâm đóng giả không cẩn thận ngã xuống, vô tình thấy một góc váy bị lộ ra từ gầm xe. Một tiểu thư vàng ngọc, xuất thân cao quý, vì cầu sinh mà phải chui vào chốn dơ bẩn nhất. Ngay cả phân cũng rơi xuống người cô ta. Người như thế, phải tuyệt vọng đến mức nào mới dám làm ra chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô vẫn bị lôi về, vận mệnh vẫn trêu đùa cô một cách tàn nhẫn nhất. Dù Kinh Mộng giọng đầy tội lỗi, ngay cả tôi, một bà mối được thuê đến để làm lễ cưới cho cô ấy với quỷ, cũng đâu có phải người tốt gì cho cam. Chỉ y cắn răng, giơ tay chỉ từng người, cuối cùng chỉ vào chính mình. Vậy là chúng ta đều là người xấu hết sao? Tôi vô tội. Âu Văn Đống vội vàng giơ cả hai tay lên như đầu hàng. Tôi chỉ nhận tiền để đóng vai, tôi không làm gì hết. Lê Chi bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến người ta rợn gáy. Vì thế vai diễn của anh tưởng nguy hiểm nhưng thật ra lại an toàn nhất. Kẻ may mắn không phải anh ta, mà là chúng tôi mới đúng. Âu Văn Đống nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, cảm giác như vừa thoát C, H, E, T trong gang tấc. Khán giả livestream cũng dần nhận ra, WTF, nói đúng ghê, vai mẹ và anh trai tưởng như an toàn nhất, hóa ra là nguy hiểm nhất. Một khi Phan Ỷ Bình thoát khỏi phong ấn, người đầu tiên cô ta tìm sẽ là Lê Chi và Tề Vĩnh Giật, cái này đúng là cú twist đi vào lòng đất luôn á. Đổi phiếu sống sót từ Âu Văn Đống sang cho Lê Chi và Tề Vĩnh Giật được không? Chỉ y mới là người thảm nhất, chịu đủ ám ảnh và oán hận, còn phải đối mặt với chính bản thân mình. Âu Văn Đống mới là người may mắn thật sự. Vài tân lang cưới quỷ hóa ra lại là vé bảo hiểm sống sót. Trời má, thiết kế phó bản này đỉnh vãi. Không đoán được luôn, rồi giờ làm sao? Phan Ỷ Bình mà nổi điên thì C, H, E, T cả lũ đấy. Mau nói cách thoát ra đi, cách chương.